Trọng sinh để đến bên anh. Chương 19, thư ký mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em quan tâm anh một chút cũng đúng mà, lỡ như anh bị bệnh rồi ai đưa em đi chơi? Cô uống ít nước rồi trả lời anh, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng. Em về phòng đây, nói rồi Hứa Giai Kỳ chạy nhanh về phòng, nước cũng bị rớt ra gần hết. Lục Hạo Thiên cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô nở nụ cười ấm áp. Tại thành phố S, Hứa Thị, một tập đoàn đã xuất hiện và phát triển hơn 50 năm, được xây dựng ở trung tâm thành phố, một tòa nhà chọc trời với hơn 80 tầng. Ở đây có hàng nghìn nhân viên, đều là những người ưu tú. Tại văn phòng của Tổng Giám Đốc, xin chào, tôi là Kiều Thi, năm nay 23 tuổi, thư ký mới của ngài. Một giọng nói trong trẻo vang lên, nếu đã được vào đây làm việc thì phải nghiêm túc, không được làm phí thời gian. Hứa Gia Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái đang đứng trước mặt đánh giá một lượt. Kiều Thi có gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, chía mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng xinh xắn. Trang phục đơn giản, phù hợp với môi trường làm việc. Công việc của cô rất đơn giản, chỉ cần sắp xếp lịch trình hàng ngày cho tôi, giải quyết một số vấn đề của công ty và làm vài dự án là được. Bàn làm việc của cô ở bên đó. Hứa Gia Lâm chỉ về phía góc phòng. Tôi xin phép, Kiều Thi cúi đầu chào Hứa Giai Kỳ rồi bắt đầu công việc của mình. Kiều Thi làm việc rất chăm chỉ, sau khi sắp xếp lịch trình hàng ngày cho Hứa Gia Lâm xong thì cô chỉ cắm đầu xử lý đống tài liệu ở trên bàn, không hề bỏ phí thời gian đi tán ngẫu với những khác trong công ty như mấy thư ký trước của anh. Ngày hôm sau, cô đọc lịch trình hôm nay cho tôi. Hứa Gia Lâm lên tiếng. Dạ thưa ngài, 8 giờ sáng nay có cuộc hẹn với Vương Tổng, đến 9 giờ có cuộc họp cổ đông, 11 giờ có hẹn ăn cơm với Hành Tổng, 13 giờ đi bàn dự án mới với Lý Tổng, sau đó đi đánh bóng với. Kiều Thi nói một lượt không ngừng nghỉ. Khoan đã, hôm nay kín vậy sao? Không để Kiều Thi nói xong, Hứa Gia Lâm đã chen vào. Thế này chưa phải là kín đâu ạ, tôi còn định sắp xếp dày hơn một chút, như thế sẽ làm được nhiều việc hơn, tiết kiệm thời gian. Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Cô chọn vài thứ quan trọng nhất ra cho tôi, hôm nay tôi về sớm. Hứa Gia Lâm mệt mỏi nói. Vâng ạ, vậy những thứ hôm nay ngài chưa làm tôi sẽ dồn hết vào ngày mai. Cô không nhanh không chậm nói. Để từ từ làm không được sao? Có cần gấp như vậy không? Anh nhăn mày, khó chịu lên tiếng. Không được ạ, ngài cũng biết rồi đó. Hiện nay rất nhiều công ty đang phát triển mạnh mẽ, có không ít người đang ngầm đối đầu với chúng ta, vì vậy phải làm việc hiệu quả và nhanh chóng, dù chỉ một phút cũng không được bỏ lỡ, nếu không công ty sẽ chịu tổn thất rất lớn. Cô nghiêm mặt nói, thôi, vậy cứ làm theo sắp xếp của cô. Hứa Gia Lâm nghe Kiều Thi nói vậy thấy cũng không nghiêm trọng như những gì cô nghĩ, nhưng thôi, anh cũng đành chấp nhận. Mặc dù Kiều Thi chỉ mới vào làm, lịch trình của anh tăng lên rất nhiều. Hôm đầu tiên thì tạm ổn, chỉ vượt thời gian làm việc mọi khi của anh một chút, anh cũng rất hài lòng với thái độ làm việc của cô, nhưng đến hôm sau Kiều Thi lại tăng lịch làm việc của anh lên dày đặc, còn nói muốn tăng thêm nữa, như vậy chả khác nào bức chết anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng anh sẽ không chịu nổi mất. Còn Kiều Thi thật ra là đang muốn báo thù anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng nói công việc rất đơn giản, vậy mà hôm đầu tiên đi làm đã phải tăng ca đến hơn 11 giờ đêm, đến giờ tan làm thì cô lại bị Hứa Gia Lâm bắt ở lại giải quyết một đống hồ sơ, còn nói không làm xong thì không được về. Hại cô về khuya, nhà thì xa, chiếc xe máy cô mua thì cũng bị hỏng, khi sáng đến nhận việc phải bắt xe buýt. Đến 11 giờ đêm thì xe nào đi nữa chứ, cô đành quốc bộ về nhà. Về đến nơi cũng chẳng còn sức đâu mà ăn với uống nữa, cứ thế lên giường ngủ, nhưng vừa chợp mắt được một chút trời đã sáng, cô lại phải chuẩn bị đi làm. Hôm nay chỉ cần dậy muộn một chút là cô đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng rồi. Vì vậy cô mới sắp xếp lịch trình dày đặc cho anh như vậy. Cô muốn anh biết được cái cảm giác mệt rã rời thân thể giống cô. Cách chương.